Chương 196, rút đao khiêu chiến. Tiểu quỷ, ngươi rất có can đảm, là yên tâm có chỗ dựa chắc cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Họ rổ xì mà chậm rãi híp mắt, bắt đầu cặp kia mắt rắn, lóe ra nguy hiểm ánh mắt, trong miệng giọng nói cũng có thể là trở nên ấm lãnh. Hắn là ai vậy? Đó là cao cao tại thượng trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, vô luận là cổ nổ hạ nì giả cũng tốt, còn là cả nhẫn giới cũng tốt. Đối với tam nhẫn thực lực vậy là không có một cái không bội phục, cho dù là địch nhân cũng tuyệt đối không dám nói khoác mà không biết ngượng như thế bất tôn kính. Mà hướng yêu nguyệt như vậy không nhìn thân phận của hắn vẫn là thứ nhất, dù cho họ rồ xì mà không để bụng những thứ này hư gì đó, chẳng qua cũng là có chút không có thói quen. Trong lòng hơi mọc lên tức giận ý, tự nhiên không phải, ta chỉ là muốn thuyết trên cái thế giới này có thể giết chết ta quỷ đăng yêu nguyệt nhân còn không có sinh ra đây. Yêu nguyệt vẫn là gương mặt dễ dàng cùng thong dong, vô luận trong lòng cỡ nào khẩn trương, hắn cũng sẽ không đem những tâm tình này biểu hiện ở trên mặt. Người thua không thua trận, khi ngươi biểu hiện ra sợ hoặc là khẩn trương vân vân tự thả ở trên mặt thời điểm, cũng chính là đem chính mình kẽ hở bại lộ cho đối phương thời điểm. Đây cũng là vì sao yêu nguyệt bình thường luôn luôn gương mặt lạnh lùng. Hoặc là ngươi có thể giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy, vô luận gặp phải cái gì tình trạng cũng có thể bật cười, hoặc là tựa như yêu nguyệt như vậy, vô luận tình huống gì đều là mặt lạnh không biến hóa chút nào. Chỉ có như vậy, mới có thể không đưa cờ để cho địch nhân gặp lại ngươi nội tâm ý tưởng, mới có thể làm được lấy bất biến ứng vạn biến, đem nội tâm của mình bại lộ cho địch nhân là nhất kiện tương đương chuyện đáng sợ. Có can đảm, vậy hãy để cho ta xem một chút là cái gì để cho ngươi như vậy đem ta họ rổ si mà không đế ta y mà tờ chung. Ở họ rổ si mà cho thấy câu nói này thời điểm, yêu nguyệt cùng hắn trong lúc đó liền đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa, hoàn toàn vạch mặt, kế tiếp tự nhiên là không thể tránh khỏi chiến đấu. Kakashi, ngươi rời khỏi nơi này trước. Tay phải chậm rãi dựng ở bên hông mình thảo thế kiếm trên vỏ đao. Hướng về phía sau lưng cả cạ sĩ nói rằng, hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng cả cạ sĩ có chút chần chờ, hắn muốn lưu lại trợ giúp yêu nguyệt, e rằng đối với mình lao sư hắn cũng nữa dưới không được cờ tay, có thể là đối với đại xà này hoàn cũng chưa nói tới tình cảm, nếu như muốn động thủ hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Chỉ bất quá phải cân nhắc tới một điểm. Mới vừa cùng hai gã thượng nhẫn giao phong qua cả cả sĩ thể lực và trả cờ dạ đều đã còn dư lại không có mấy. Hơn nữa hắn bây giờ tâm tình cũng không thích hợp đi chiến đấu. Lưu lại nói nhưng thật ra chỉ có thể làm cái trói buộc. Tha yêu nguyệt lui lại a ta minh bạch. Sau khi nghĩ thông suốt, cả cả sĩ gật đầu. Cuối cùng xem ỏ rổ sĩ mà dưới mắt. Sau đó hướng về xa xa đi. Ỏ rổ sĩ mà cũng không có làm khó cả cả sĩ. Ngược lại mục tiêu của hắn cũng không phải cả cả sĩ. Hắn đối với kỳ mục gia đao thuật thế nhưng không có bất kỳ hứng thú, hắn viện cảm giác hứng thú là yêu nguyệt năng lực. Mà chiến đấu, thường thường là hiểu rõ đối phương năng lực hay nhất cách. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng họ rổ si ma dự, hai người giằng co, đồng dạng lạnh lùng thần sắc, ánh mắt trên không trung ma. Cọ sát ra hoa lửa. Trong vòng 5 phút, giải quyết người tay trái đặt ở thảo thế kiếm trên chôi đao, một chút xíu đem lưới dao từ trong vỏ đao rút ra. Lăng trong miệng chậm rãi nói rằng, suy phảng phất hơi nước phun ra thanh âm, vô số huyết vụ từ yêu nguyệt bên ngoài thân phun vải ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể chẳng những bay bổng, tố ma không tán, mơ hồ, trong huyết vụ đầu bắn ra, là cặp kia chán phóng huyết quang con ngươi, giống như ma thần địa ngục. Cũng không phải là yêu nguyệt khẩu khí lớn, cho là mình có thể ở trong vòng 5 phút giải quyết họ rổ si mà là hắn chỉ có 5 phút. Máu này chi trạng thái cuồng bạo tự mình nhất cao không quá duy trì 5 phút đồng hồ mà thôi. Mà vượt lên trước, sẽ như lần trước giống nhau bạo tẩu, lần này yêu nguyệt có thế vô pháp xác định mình liệu có thể lần thứ 2 may mắn tỉnh táo lại, cho nên nhất định phải ở trong vòng 5 phút giải quyết Orochimaru. Đương nhiên, cái này giải quyết cũng không phải là cần phải muốn giết chết hoặc đánh bại, cho dù là có thể từ đối phương thủ hạ bình yên ly khai liền cũng đủ. Dù sao yêu nguyệt cùng họ rổ xỉ mà thực lực hay là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ bất quá đối với những thứ này họ rổ xỉ mà có thể cũng không hiểu, hắn chỉ coi là yêu nguyệt khéo léo tự mình, cho rằng trong vòng 5 phút là có thể đem tự mình giải quyết, này quả là làm cho trong lòng hắn giận quá. Không đùa cờ nhưng đối với mình không có chút nào tôn trọng, nhưng lại như vậy khinh thị, loại cảm giác này họ rổ xỉ mà thế nhưng không biết bao nhiêu năm không có lãnh hội qua. Cho dù là bán thần hạn rổ cũng tuyệt đối không dám nhỏ như vậy nhìn hắn. Trong mắt nguy hiểm quang mang không ngừng phóng đại, nếu không phải hy vọng yêu nguyệt cùng tử vong của hắn tiểu tổ có thể cho mình sử dụng nói, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem điều này cản rỡ tiểu quỷ đánh chết vụ trợt xung lại, phảng phất hóa thân làm một đạo huyết sắc lưu quang, kẹp ở lấy khí lưu bạo tạc. Sau đó một khắc yêu nguyệt đã là đi tới họ rổ xì mà trước người của, đồng thời trong tay thảo thế kiếm cũng đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Thật nhanh hai mắt trừng lớn, trong lòng khiếp sợ, nhìn thảo thế kiếm xẹt qua thân thể của chính mình, trực tiếp chỉnh tề cắt thành hai nửa. Họ rổ xì mà mặc dù biết yêu nguyệt thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là tin vỉa hè, cũng không có tự mình trải qua qua, mà chỉ có thật đang đối diện thời điểm, tài sẽ biết yêu nguyệt thực lực cường đại đến mức nào. Orochimaru được thừa nhận, tuy là hắn vẫn luôn là tận lực đem yêu nguyệt thực lực ở trong lòng mình đánh giá cao, nhưng là thật đang thời điểm đụng chạm hắn phát hiện, tự mình vẫn là coi khinh. Di động, rút đao, xuất đao, chạm kích, hành văn liền mạch lưu loát, không dừng lại chút nào, dường như nước chảy mây trôi, không có trải qua nhiều năm luyện tập là không có khả năng đạt được cái hiệu quả này. Đương nhiên, Orochimaru tự nhiên cũng không khả năng đơn giản như vậy bị giết chết. Dầm tại chỗ bị yêu nguyệt chém một cái hai nửa Orochimaru thân thể, đống nhiên tán lạc ra hóa thành bùn đất. Thổ thế thân chi thuật.